Bài 1. Phát âm tiếng Trung. Trung文发音. Phần 1. Phiên âm tiếng Trung. Trung文拼音. A. Nguyên âm. 单韵母. A. O. E.